Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 674, chương đã biết càn khôn lớn. Yêu tiếc cỏ cây thanh, Trần Tử Tư hẹn Sử Ương Thanh, là nàng chủ động hẹn, Trần Tử Nhĩ Tuyệt không liền phương diện này cùng nàng từng có giao lưu. Nhưng là Trần Tử Tư cảm thấy mình hẳn là sử dụng lòng này. Tại nàng biết Sử Ương Thanh có ý là Trần Tử Nhĩ mang thai sinh con về sau, Sử Ương Thanh không có đạo lý cự tuyệt. Nàng biết vị tỷ tỷ này được cho Trần Tử Nhĩ người tín nhiệm nhất một trong. Nàng chỉ là không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ chủ động tìm nàng. Hai người tìm nhà nhẹ xa xỉ nhỏ tư quán cà phê. Tại hoàng hôn trạng vạng tối, đón cuối mùa xuân gió nhẹ đối tỏa đàm tiếu, Sử Ương Thanh mặc vào kiện màu nâu liên thể váy dài. Mái tóc màu đen vẫn như cũ co lại, cánh tay lên liên lụy lấy tinh xảo nữ sĩ bao. Vóc người hãn dài, thân thể yêu nhã, tới trước một bước Trần Tử Tư xông nàng vẫy gọi. Nơi này, Ương Thanh. Sử Ương Thanh trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Uống ngấy gì? Trần Tử Tư hỏi. A, cho ta một chén nước sôi là được. Không đợi Sử Ương Thanh hỏi, Trần Tử Tư liền giải thích nói, ta nghĩ chúng ta hiện tại là người một nhà, vì lẽ đó ta liền hẹn ngươi, không được chậm trễ ngươi làm việc a. Đương nhiên sẽ không, ta rất vui vẻ ngươi có thể tìm ta tâm sự. Nhìn đối diện nữ nhân này đối đãi một tên phục vụ viên đều khách khí nói, tạ ơn, đã có học vấn lại có tố chất, còn rất dài không tệ, thế nhưng lại là ủy khuất, lưu tại Trần Tử Nhĩ bên người. Đây là nàng tìm ra tâm sự chân chính nguyên nhân, đệ đệ muội muội còn nhỏ, chỉ có nàng tỷ tỷ này muốn nếm thử lý giải một cái người ta nữ hài tử nỗ lực, để người lưu tại Trần gia càng thêm thư thái. Đây là nàng người đường tỷ này có thể vì Trần Tử Nhĩ làm. Tử Nhĩ đã cùng ta nói. Sử Ương Thanh hỏi, nói cái gì? Trần Tử Tư nói, nói hắn muốn làm ba ba. Nói liền rất êm tai. Sử Ương Thanh cảm thấy tỷ tỷ của hắn coi như không tệ. Nếu như nói nàng muốn mang thai, kỳ thật đối với một người chưa lập gia đình nữ nhân là một loại nhói nhói. Nữ nhân mím môi kéo dài khóe miệng, trong lòng tuôn ra đối đường tỷ hảo cảm, vẫn chỉ là dự định, tạm thời không có động tĩnh, bất quá vẫn là tạ ơn quan tâm, không khách khí, hẳn là nha. Trần Tử Tư lại nói, đúng rồi, ta mặc dù còn không có mang thai kinh nghiệm, bất quá trong nhà nhìn không ít, nữ nhân mang thai thời điểm sẽ hòa bình lúc không giống nhau lắm. Nếu như đến lúc đó ngươi có gì cần, đều có thể cùng ta nói. Ta biết cha mẹ của ngươi không ở chính giữa biển, nhị thúc ta nhị thẩm tại bên cạnh ngươi, ngươi đoán chừng cũng không quá quen thuộc. Sử Ương Thanh cảm nhận được một loại bị nhà chồng chiếu cố cảm giác, cường thế nữ nhân có đôi khi ngược lại đóng vai không dễ dàng đóng vai con dâu tốt nhân vật này. Tạ ơn, nàng thật lòng nói. Ta, kỳ thật lúc đầu thật có chút lo lắng, bởi vì mẹ ta không phải gia đình bà chủ, chiếu cố người đối với nàng mà nói là rất khó khăn một sự kiện. Trần Tử Tư nghĩ thầm may mà ta nói, ta có thể hiểu được, mặc dù ngoài miệng cũng hô bà gọi mẹ, bất quá trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy không giống. Nam nhân vừa nát tay đần chân, không biết cảm thụ của chúng ta. Hy vọng ta có thể sớm đi có đi. Hiện tại trong lòng có một ít chờ mong. Hoàng hôn trạng vạng tối, Sử Ương Thanh nhìn ngoài cửa sổ vừa nói vừa ước mơ hạnh phúc hình tượng có chút xúc động đến chân. Tử Tư, chính nàng dù sao niên kỷ cũng không nhỏ, cứ như vậy cho tiểu tử thúi này sinh đứa bé, có thể hay không? Sử Ương Thanh lắc đầu. Sẽ không, ta biết chính ta muốn chính là cái này. Nàng còn không biết Trần Tử Tư tuổi tác đến cùng bao lớn, nhưng nghĩ đến cùng mình cũng là không sai biệt lắm. Đây cũng là nàng cảm thấy có thể nói tới nguyên nhân một trong. Cho nên nàng tiếp tục nói đi xuống. Thời điểm trước kia có người khuyên ta, chủ yếu là mẹ ta à. Nàng ngoẹo đầu cười cười. Nàng luôn nói nữ nhân cuối cùng kết cục vẫn là phải tìm một cái yêu nàng thương nàng nam nhân. Chúng ta có rất nhiều nhân vật, nhưng trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là thê tử cùng mẫu thân. Ta cũng là cái tuổi này mới dần dần minh bạch. Trần Tử Tư có chút ít hâm mộ nói. Kia là ngươi, trong mắt của ta có sự nghiệp là rất đáng gờm. Vậy ta đại khái chính là đã biết càn khôn lớn, yêu tiếc cỏ cây thanh. Nàng ngượng ngùng cười cười, ngoặc kép chấm chấm. Chính ta cũng không biết ta hiện tại sẽ là dạng này. Chính là cảm thấy sự nghiệp thành công cảm giác thỏa mãn kém xa cùng mình yêu người cùng một chỗ. Thai nghén sinh mệnh quá trình. Trần Tử Tư trên đầu đánh ra ba cái dấu hỏi. Cùng mình yêu người cùng một chỗ thai nghén sinh mệnh. Quá trình. Em. Tốt. A. Rất tốt. Nếu như ngươi cảm thấy hạnh phúc, ta cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Ta biết ngươi làm hy sinh càng lớn. Nếu như ngươi có cái gì không tiện cùng nam nhân nói, ngươi có thể nói cho ta. Sử Ương Thanh biết nàng chỉ hy sinh là cái gì. Tạ ơn, lần này là thật tạ ơn. Trần Tử Tư cười với nàng cười. Vậy chúng ta về đi. A, cái này trở về, không thể chậm trễ ngươi thai nghén sinh mệnh. Quá trình, đứa nhỏ này lại không biết từ trên trời giáng xuống. Đúng không? Sử Ương Thanh lần đầu nhìn ra đường tỷ còn có nghịch ngợm một mặt. Mình vừa mới lời kia cũng thế. Không khỏi hơi có chút thẹn thùng. Không bằng đi cùng ta xem một chút lục phòng ở A. Hiện tại hắn cũng không có về nhà đâu. Trần Tử Tư cảm thấy cái này giống như cũng không tệ. Tốt, vừa vặn ta còn chưa có đi qua chỗ ấy đâu. Giữa các nàng, một cái cảm thấy đối phương là Trần gia người trọng yếu nhất một trong. Một cái đối với đối phương kỳ thật mang theo chút sùng bái. Sử Ương Thanh không có lái xe. Ngồi Trần Tử Tư xe xuất phát. Cũng may tiểu tử biết đau lòng hơn ngươi. Cho ngươi đưa chút đồ tốt. Ta không phải rất quan tâm kiện vật phẩm này bản thân. Là hắn dạng này cân nhắc để ta cảm thấy ấm lòng. Hắn luôn cảm thấy ta sẽ gánh chịu ngoại giới áp lực. Nhưng kỳ thật, ta đã sớm biết người hẳn là muốn chừa chút không gian thích mình. Khi còn bé đọc tịch họ Mộ Dung, trưởng thành vết tích, quyển sách kia. Còn có thể nhớ kỹ hắn nói, người khác như thế nào cân nhắc người, tất cả người như thế nào cân nhắc chính mình. Trần Tử Tư, thật phục. Giống như ngươi thật tốt. Cái gì? Trích dẫn kinh điển, Huyền Bác thong dong, cùng ta cái kia đệ đệ thật sự là không kém cạnh. Cái này, Sử Ương Thanh nói đùa nói, ta càng nhiều hơn chính là bảo sao hay vậy? Hắn so ta yêu suy nghĩ một điểm, vì lẽ đó ta làm công, mà hắn là lão bản. Ha ha, Trần Tử Tư buồn cười, ngươi đã rất lợi hại. Ta thật muốn giống như ngươi. Ngươi nói ngươi là yêu tiếc cỏ cây thanh. Với ta mà nói, ta càng muốn biết càn khôn lớn. Cái kia cũng rất tốt. Cái niên đại này cùng cổ đại khác biệt. Lúc ấy mọi loại đều hạ phẩm. Duy có đọc sách cao. Giá trị quan dây xích rất đơn giản. Bây giờ thì khác. Biết tận càn khôn cực kỳ đúng. Yêu tiếc cỏ cây thanh đồng dạng đối. Trần Tử Tư than thở lắc đầu, gần son thì đỏ, ngươi nhanh cùng kia tiểu tử đồng dạng, hoàn toàn tương phản cũng như thường có thể nói đến cùng đi. Còn nói có đạo lý, ta là thật bội phục các ngươi người đọc sách. Người đọc sách, cái này gần thành một cái làm trò cười cho người khác từ. Lục nhà thiết kế trang trí kỳ thật đã bắt đầu, cái đồ chơi này phí đi nàng không ít tâm tư. Đã muốn hiện đại thời thượng cảm giác, lại muốn lưu lại kiến trúc bản thân niên đại vận vị, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Tử Nhĩ cũng không biết mình đường tỷ cùng cô vợ trẻ kết thành mặt trận thống nhất liên minh. Sử Ương Thanh nói không chừng lúc nào liền có thể mang thai. Dù sao pháo cao xạ, vì lẽ đó hắn không muốn đem hố người, loại sự tình này giữ lại tiểu sinh mệnh xuất sinh khoảng thời gian này làm, vẫn là vội đem sự tình giải quyết. Động tác của hắn trước tại Trần Tử Thắng, Thịnh Thế Pháp vụ bộ đã khởi thảo tốt luật sư văn kiện. Nghe xong Kim Mẫn Tín cùng Lạc Chi Di đề nghị liền sẽ phát ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, hai vị này bên cạnh xuất hiện ở hắn cửa phòng làm việc bên ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.